Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3055. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cửu vĩ thiên yêu hành cung đúng chứ? Dương Bách Xuyên đứng ở cửa đại điện, đá đả tiên nói, chủ nhân, tấm biển phía trên đại điện viết là cửu vĩ thiên yêu cung. Trông có vẻ là một đại điện, thực chất chỉ là một sơn môn thôi. Đá tinh lên gõ cửa đi, Dương Bách Xuyên nói thẳng, chủ nhân, ta không dám, đây là hành cung cuối cùng trong 7 thiên yêu hành cung lớn, chắc chắn là vô cùng nguy hiểm. Không nghe Mộ Trường Phong đều nói người của cửu đại thánh địa bọn họ đến rất nhiều lần cũng đều dừng bước trước cửa lớn này à, ta sợ. Đá đả tiên yếu ớt nói, đệch, một hòn đá cũng tinh danh như vậy. Dương Bách Xuyên cười he he nói, dư thừa, người nói ta ngốc hả, người mới ngốc. Đá đả tiên giận dữ, cảm thấy rất bị sỉ nhục. Dương Bách Xuyên cười kỳ dị nhìn đá đả tiên, đột nhiên giơ tay nắm đá đả tiên ở trong tay, ném đá đả tiên về phía cánh cửa đại điện. Lúc này đá đả tiên đã khôi phục vết thương từ lâu, bề mặt của hòn đá màu xanh không còn bất cứ vết nứt nào nữa, đã khôi phục như ban đầu. Giờ Dương Bách Xuyên chính là muốn dùng đá đả tiên để ném đá hỏi đường. Sao hắn có thể không biết sự kỳ dị của cửu vĩ thiên yêu hành cung chứ? Mà đá đả tiên được xưng là đả tiên, chính là kỳ thạch thiên địa thành đạo, lúc trước từng đánh với nguyên thần huyễn và phong âm dương cấp bậc địa tiên tam truyền kết hợp, cũng từng đập yêu thú thái hoang, chiến đấu với tinh anh thánh địa, cũng chỉ khiến bản thể của nó có vết nứt thôi. Lúc này dùng đá đả tiên thử cửa lớn của cửu vĩ thiên yêu hành cung, tất nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Hoa a a, chủ nhân ngươi, lúc bị Dương Mỗ tóm lấy ném về phía cánh cửa đại điện, đá đả tiên phát ra một loạt tiếng kêu kỳ quái. Có điều nó kêu cũng không có tác dụng, nó đã nhỏ máu nhận chủ ký khế ước chủ tớ với Dương Bách Xuyên, chủ nhân như Dương Bách Xuyên dùng nó không phản kháng được. Ngay sau đó, đá đả tiên lóe lên ánh sáng xanh, sau khi lao nhanh đến chỗ cách cửa đại điện cửu vĩ thiên yêu 1 mét, biến đổi đã xảy ra. Trên cửa lớn đại điện đột nhiên nổ ra ánh sáng vàng vô cùng chói mắt. Oa a a, đau quá a a a. Trong nháy mắt, đá đả tiên đã bị ánh sáng vàng bộc phát trên cửa lớn làm bắn ngược trở về, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Dương Bách Xuyên thấy lúc cửa lớn đại điện bùng nổ có từng phù văn cổ xưa trong ánh sáng vàng. Mặc dù không biết phù văn yêu tộc, nhưng từ trên dãy phù văn lại có thể nhìn ra đây là sức mạnh trận pháp phù văn nào đó kết hợp phòng ngự và công kích. Cách rất xa cũng có thể cảm nhận được yêu lực bộc phát mạnh mẽ ngút trời, khiến da đầu Dương Bách Xuyên phải tê dại. Mà lúc bị sức mạnh mạnh mẽ trên cửa lớn bắn ngược trở về, đá đả tiên bộc phát ánh sáng xanh rơi xuống đất rồi biến thành một bé trai mập mạp trông khoảng 5-6 tuổi, mặc áo yếm màu xanh, trên đầu có bím tóc ngược lên trời, đi chân trần, thoáng nhìn rất đáng yêu. Ngay sau đó, vẻ mặt nó u oán nhìn người chủ nhân Dương Bách Xuyên này, oán trách nói. Chủ nhân, ngươi xấu xa quá rồi đấy, lần này suýt lấy mạng nhỏ của ta rồi. Trên cửa đại điện có trận pháp cấm kỵ sức mạnh, rất đau đấy được không? Dương Bách Xuyên cười, rất thích thú nhìn đá đả tiên nói. Bản lĩnh này của ngươi cũng không nhỏ mà, không hề bị thương, ngươi xem còn hóa hình rồi, ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đá đả tiên cạn lời trợn trắng mắt, gặp phải một chủ nhân không đáng tin như Dương Bách Xuyên, bỗng nhiên nó cảm thấy có phải lỗ rồi không? Không chịu đặt mình vào vị trí của người khác mà phán như đúng rồi. Ngươi không đau thì ngươi đi thử xem công kích của trận pháp cấm kỵ thượng cổ yêu tộc. Ngươi tưởng rằng chơi vui lắm mà. Đá đả tiên rất không vui. Được rồi, ta chỉ là thử chút thôi, không để ngươi ra trận nữa. Dương Bách Xuyên cười ha ha, tiến lên. Thấy Dương Bách Xuyên tiến lên, đá đả tiên cũng vội vàng nói. Đừng đụng vào, thân thể kỳ thạch thiên địa như ta cũng không chịu nổi mấy lần. Thân thể huyết nhục của ngươi không chừng sẽ bị tan rã đó. Tiểu tử ngươi xem thường chủ nhân của ngươi rồi, nói thật cho ngươi biết, chủ nhân của ngươi tinh thông trận pháp đạo, nhục thể còn là sinh tử cảnh, hơn nữa lại vừa mới thăng cấp. Một cánh cửa lớn cũng không vào được, vậy sao ta còn làm chủ nhân của ngươi được đúng không? Đi theo ta nào. Cách chương.